các cậu đang cố trêu tôi sao? Các cậu gọi thứ này là đáng nể á? Sự bối rối trong ánh mắt của các Slipper dần bị thay thế bởi sự thù địch. Nghe này, cậu à, nếu cậu không nghĩ rằng Ascended Aspect là đáng nể, thì hãy chia sẻ với chúng tôi kết quả tuyệt vời của cậu đi. Appraisal của cậu là gì? Caster vẫn giữ im lặng và mỉm cười. Tuy nhiên, những người bên vực cậu ta đang ngày càng khó chịu. Đây chính xác là điều mà Sunny muốn xảy ra. Cậu mỉm cười với vẻ khinh bỉ tột độ. Tôi sẽ cho các cậu biết. Đánh giá của tôi, nó là Glorious, vâng, là vinh quang. Và Aspect tôi đạt được là ở Rank Divine. Sau đó, cậu nhận được một số ánh nhìn kỳ lạ, chưa ai từng nhận được một Aspect thần thánh trước đây. Nên tất nhiên họ bắt đầu nghĩ rằng cậu là một kẻ điên, nhưng vẫn còn chút nghi ngờ. Có thể anh chàng kỳ lạ này là hậu duệ của một gia tộc hùng mạnh, một thiên tài vô song. Có thể đánh giá của cậu ta thực sự là vinh quang. Sunny phải xóa tan chút nghi ngờ nhỏ nhoi đó. Nói cho rõ, tôi không phải là một legacy cao quý gì đâu. Hừ, tôi xuất thân từ ngoại vi, tôi còn chưa từng được huấn luyện chiến đấu. Bao nhiêu tập luyện mà cậu ta chỉ đạt được, excellent, trong suốt nightmare, cậu ta làm gì, ngoáy mũi sao, biểu cảm của tất cả các Slipper đang nghe lời khoe khoang của cậu ngay lập tức thay đổi. Một kẻ ngoại vi không được đào tạo. Đúng rồi. Ai mà cậu nghĩ rằng cậu đang lừa chứ? Cuối cùng, với nụ cười lịch sự, Caster nói, vinh quang, thật thú vị, cậu có phiền chia sẻ với chúng tôi những thành tựu của cậu trong nightmare không? Sunny cười chua toét, chắc chắn rồi, không vấn đề gì. Trước hết, tôi đã giết một Awakened Tyrant, mỗi tiếng, khiến cậu phải chịu đựng cơn đau nhói trong giây lát. Nhưng cậu không để lộ điều đó trên mặt. Biểu cảm của cậu không gì ngoài sự tự mãn và thách thức, chỉ riêng việc nhắc đến một bạo chúa, chưa nói đến một bạo chúa thức tỉnh, đã khiến vài Slipper mỉm cười chế giễu. Ồ, thật sao, cậu đã giết nó thế nào? Một vẻ kiêu ngạo hiện lên trên mặt Sunny. Thế nào á? Để tôi nói cho các cậu nghe, tôi thậm chí còn không cần phải nhấc một ngón tay. Tôi chỉ cần nhổ nước bọt. Và nó bị xé nát, điều đó là sự thật. Sunny đã nhổ một ngụm máu lên đền thờ. Và kết quả là Mountain King bị Shadow God tàn nhẫn xé nát. Có người cười to, tên này hoặc là điên, hoặc là cố tình chọc tức chúng ta. Nghe này, nhóc, có chút tự trọng được không? Ai mà tin một lời nói dối như vậy? Chứ ơi, thật sự tức giận, cậu muốn đáp lại, nói rằng mình không thấp, nhưng cậu không thể, vì đó sẽ là một lời nói dối. Chết tiệt thật, thay vào đó, cậu chỉ nghiến răng và nói với giọng đầy phẫn nộ. Tôi không thể trả lời câu đó, vì nó không phải là lời nói dối. Cậu thực sự khăng khăng rằng, mình đã giết một Awakened Tyrant, một bạo chúa, chỉ với một chút nước bọt sao? Sunny nhíu mày, đó là sự thật. Tiếng cười lại vang lên, tên điên này, hắn thật sự tin vào lời nhảm nhí của chính mình. Điên rồi, hắn điên rồi, bất ngờ, Caster ngăn các đồng đội của mình lại. Mọi người, sau khi tiếng cười lắng xuống, anh ta hỏi một cách thân thiện. Còn thành tựu nào khác không? Cái gì? Như thế vẫn chưa đủ sao? Sunny ngậm cao cằm. Để xem nào. Ồ, tôi còn giết một kiếm sĩ thức tỉnh nữa. Thật sao? Cậu làm thế nào? Giả vờ như có chút ngượng ngùng. Sunny quỳ xuống. Thật ra, lần đó tôi phải nhấc ngón tay. Tôi thậm chí phải lắc nó vài lần. Nhưng thế là đủ để giết anh ta. Cậu đã giữ Silver Bell giữa các ngón tay, khiến Hero bị tấn công, và cuối cùng bị bạo chúa giết. Vậy nên... Về mặt kỹ thuật, tất cả những lời cậu nói đều là sự thật, đồ điên rồ, ha, các cậu tin nổi tên ngốc này không? Tội nghiệp, không chỉ yếu, hắn còn bị mất trí. Caster nhìn lâu vào các đồng đội của mình rồi quay sang Sunny. Còn gì nữa không? Sunny chớp mắt, đã đến lúc hoàn thiện cú chốt. Còn gì khác? Ồ đúng rồi, tôi đã nói chuyện với một đám thần linh, dù họ đều đã chết, tôi còn khiến một trong số họ thức tỉnh. Ông ta ban cho tôi một phước lành, tôi được một vị thần ban phước, các cậu hiểu chứ? Các Slipper lắc đầu ngao ngán, hoặc nhìn cậu với ánh mắt thương hại. Caster thở dài, ra vậy, thật sự, so với thành tựu của cậu, kết quả của tôi trông khá tầm thường. Cảm ơn vì đã chia sẻ với chúng tôi. Hy vọng cậu sẽ thành công khi chúng ta bước vào Dream Realm. Sunny cười với vẻ mặt tự mãn. Tốt nhất là cậu nên tin điều đó, nói xong. Cậu quay lưng và bước đi. À, công việc hoàn thành tốt đẹp. cậu khá chắc rằng, sau màn biểu diễn này, sẽ không ai tin rằng cậu thực sự sở hữu một aspect mạnh mẽ, hay đã làm điều gì đáng chú ý trong Nightmare. Cậu chỉ nói sự thật, nhưng lại khiến mọi người tin vào điều ngược lại với sự thật. Thật là một cảm giác tuyệt vời. Họ nghĩ gì về cậu lúc này? Họ nghĩ rằng cậu yếu đuối, lớn lên mà không được giáo dục trong khu ngoại vi, và không có sự huấn luyện. Hơn nữa, họ nghĩ rằng cậu, hoặc điên rồ, hoặc cực kỳ ngu ngốc. Tính khí của cậu thật tồi tệ, một kẻ đáng thương và đáng khinh. Bây giờ, mỗi khi có ai hỏi về aspect của mình, cậu có thể thành thật nói rằng nó thuộc Divine Rank và bị cười nhạo. Người ta sẽ thà tin rằng Spell đã ngừng tồn tại còn hơn tin rằng cậu là một người đáng chú ý. Cậu thậm chí có thể hét lên về những thành tựu của mình từ trên mái nhà và không ai sẽ tin cậu, vì thế không ai sẽ nghi ngờ rằng cậu có một true name. Cứ chờ đấy, lũ ngốc, một ngày nào đó chính tôi sẽ là người cười. Khi Sunny đang bước đi, cậu nghe thấy một trong các Sleeper nói với Caster, tại sao cậu không cho tên điên đó một bài học, hắn đã xúc phạm cậu đấy. Sau một thoáng im lặng, Caster trả lời, giọng anh ta trầm và êm dịu, tội nghiệp cậu ta chắc đã mất trí trong Nightmare. Điều đó thường xảy ra, cậu ta có lẽ sẽ sớm chết thôi, nên việc tốt nhất tôi có thể làm là tỏ lòng nhân từ. Khóe miệng Sunny giật nhẹ, một người tốt bụng, cậu biết rằng lời nói của Caster dựa trên một sự hiểu lầm, nhưng vì lý do nào đó, cậu vẫn cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Hài lòng với màn trình diễn của mình, Sunny quay trở lại góc vắng vẻ của hội trường. Cậu cảm nhận được ánh mắt chế giễu, khinh bỉ và thương hại từ mọi người. Không ai có vẻ muốn đứng gần cậu, cũng tốt thôi. Cậu chẳng muốn bị làm phiền, dù vậy, phản ứng của họ có hơi quá không nhỉ? Cũng đâu phải cậu đang mang bệnh truyền nhiễm, à, trừ cái spell ra, nhưng nó không phải là bệnh thực sự. Điều mà tất cả mọi người ở đây, lẽ ra đều biết rõ rồi chứ. Cuối cùng, cậu cũng thoát khỏi đám đông và đến được góc phòng, vì lý do nào đó, các Sleeper đều không muốn đến gần nơi này. Hiện tại, chỉ có một cô gái đang ngồi yên lặng trên băng ghế. Sunny liếc nhìn cô gái yên lặng trông mong manh, thủy mị và rất xinh đẹp. Quần áo của cô gọn gàng và sạch sẽ, chúng không quá đắt tiền, nhưng vẫn khá tinh tế, với mái tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh to tròn và gương mặt thanh tú. Cô trông như một con búp bê sứ xinh đẹp, cô ấy thật sự rất đẹp, tuy nhiên, có điều gì đó không ổn với cô gái này. Sunny cao mày, cố gắng hiểu rõ điều gì về cô, khiến cậu thấy khó chịu. Một lúc sau, cậu nhận ra rằng ánh mắt trống rỗng, không cảm xúc của cô làm cậu nhớ đến Mountain King. Giật mình, Sunny hiểu rằng cô gái này bị mù, phải mất vài giây để cậu lấy lại bình tĩnh, thật đáng tiếc, hơi thất vọng. Cậu cẩn thận ngồi xuống ở đầu kia của băng ghế. Cô gái sẽ không thể sống sót qua First Nightmare. Nếu cô đã bị mù trước khi bị spell lây nhiễm, điều này có nghĩa là cô đã mất đi thị lực do kết quả của appraisal. Đó là flaw của cô. Đột nhiên, Sunny cảm thấy rất lo lắng. Một cảm giác lạnh buốt lan tỏa trong lồng ngực cậu. Và tôi đã nghĩ rằng khuyết điểm của mình tồi tệ rồi. Dù aspect ability mà cô gái mù nhận được để đổi lấy thị lực của mình có là gì đi nữa, thì đó cũng là một án tử hình. Một người mù không có cơ hội sống sót trong Dream Realm, ít nhất là với một Dormant Core. Ở một khía cạnh nào đó, cô gái đã như người chết rồi. Cô thực sự là một xác sống, cảm thấy vô cùng bối rối. Sunny quay đi và quan sát đám đông các Sleeper. Giờ cậu hiểu tại sao mọi người lại cố tránh xa góc này. Cô gái bị bao quanh bởi một loại aura tử vong vô hình, nhưng gần như cảm nhận được rõ rệt. Các Sleeper thường không quá mê tín, nhưng ai cũng sẽ cảm thấy không thoải mái khi ở gần cô ấy. Với hiểu biết này, Sunny bỗng nhận ra một kiểu mẫu trong cách mà những người trẻ trong hội trường chia nhóm với nhau. Theo bản năng, tất cả họ đều cố gắng đứng gần những người có hoàn cảnh tương tự. Ở phía cuối hội trường, gần sân khấu nhất, có một hoặc hai nhóm nhỏ. Những người trong các nhóm này khác biệt với phần còn lại của các Sleeper. Tất cả họ đều tự tin, điềm tĩnh và có vẻ sẵn sàng. Đây là những Legacy. Họ được huấn luyện cho Spell từ khi sinh ra và có cơ hội sống sót cao nhất. Caster đặc biệt nổi bật so với phần còn lại. Gần họ là một nhóm lớn hơn gồm các thanh niên ăn mặc đắt tiền. họ sôi nổi và phấn khích, chỉ hơi lo lắng một chút. Đây là con cháu của các công dân giàu có và cấp cao. Họ có một sự huấn luyện khá tốt, vì gia đình họ có đủ điều kiện thuê gia sư riêng, thậm chí là những người Awakened, cơ hội sống sót của họ không tệ. Sau đó là phần đông nhất của đám đông, gồm các thanh niên từ những gia đình trung lưu. Họ có thể không được huấn luyện dưới sự hướng dẫn của các gia sư Awakened, nhưng giáo dục của họ cũng không kém. Chính phủ đã dồn nhiều nỗ lực để đưa tất cả kiến thức và kỹ năng cần thiết vào chương trình học, chuẩn bị trước cho các sleeper tiềm năng. Một số trong họ có thể đã nhận được huấn luyện bổ sung ở nhà. Để sống sót, những sleeper này sẽ cần nỗ lực lớn và một chút may mắn, nhưng điều đó không phải là không thể. Vì vậy, họ có vẻ căng thẳng và lo lắng. Và cuối cùng, có Sunny và cô gái mù, những xác sống từ quan điểm của các sleeper khác. Trong hội trường, cơ hội sống sót của họ gần như bằng không. Thật là dễ mến. Đây là cách mà các sleeper trẻ tuổi đã vô thức chia nhóm với nhau. Ngoại lệ duy nhất với quy tắc này là cô gái tóc bạc, người đứng một mình và tách biệt khỏi mọi người, dường như không quan tâm đến sự căng thẳng và lo lắng trong không khí. Cô dựa vào tường, nhắm mắt lại và vẫn đang nghe nhạc. Nhưng dù thuộc nhóm nào và có trình độ huấn luyện ra sao, tất cả mọi người đều đã chán ngấy vì phải chờ đợi. Khi nào cái lễ khai giảng chết tiệt này mới bắt đầu nhỉ? Sunny nghĩ, đầy bực bội, như thể đáp lại suy nghĩ của cậu. Một người đàn ông cao lớn trong bộ đồng phục màu xanh đậm xuất hiện trên sân khấu. Ông ta không chỉ cao, mà còn gần như là một người khổng lồ. Sunny thậm chí còn tự hỏi liệu mẹ của người đàn ông này có phạm tội gì với một con gấu không? Tất nhiên, điều đó là không thể. Loài gấu đã tuyệt chủng từ lâu trước khi Spell xuất hiện, nhưng cậu từng thấy hình ảnh trong sách, và chúng có chút gì đó giống nhau. Vậy thì là một nightmare creature giống như gấu, người đàn ông khổng lồ có đôi vai rộng, vóc dáng khỏe mạnh, và bộ râu nâu tuyệt đẹp, đôi mắt ông ta điềm tĩnh và nghiêm nghị. Sau khi bước đến giữa sân khấu, ông dành một cái nhìn dài về các sleeper, khi ánh mắt ông dừng lại ở góc vắng vẻ. Sunny bỗng thấy lo lắng. Tôi hy vọng ông ta không có ability kiểu thần giao cách cảm, nếu không, có lẽ, ông ta sẽ tách tôi ra làm đôi để trả thù cho mẹ của mình. Người đàn ông không chú ý nhiều đến Sunny và chuyển ánh nhìn về phía hàng ghế đầu của đám đông. Cuối cùng, ông nói bằng một giọng trầm, vang vọng, tôi là Awakened Rock, các sleeper, chào mừng đến với học viện, mọi người lắng nghe mà không nói một lời. Chỉ trong chưa đầy một tháng, các bạn sẽ được triệu tập vào Dream Realm. Một số trong các bạn có thể nghĩ rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng các bạn sai rồi. Spell vô cùng tàn nhẫn và xảo quyệt. Khoảnh khắc mà Awaken bắt đầu tự cao, họ sẽ chết. Tôi đã thấy vô số sleeper như các bạn mất mạng. Tôi cũng đã thấy các master dày dạn kinh nghiệm bỏ mạng. Thậm chí, sinh cũng không đảm bảo sống sót. Cảm ơn vì sự động viên. Sunny nghĩ một cách châm biếm. Trong 4 tuần tới, chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng để tăng cơ hội sống sót của các bạn. Các bạn sẽ được huấn luyện từ những người hướng dẫn giỏi nhất trên thế giới. Tuy nhiên, đừng để danh tiếng của họ đánh lừa. Cuối cùng, việc các bạn trở về từ Dream Realm còn sống sót chỉ phụ thuộc vào một người, chính các bạn. Trách nhiệm sống sót là của các bạn, và chỉ của các bạn, ngoại trừ các Legacy, những Sleeper khác, nhìn nhau với ánh mắt ngày càng sợ hãi. Awakened Rock tiếp tục, các bạn không còn là những đứa trẻ nữa. Đó là điều đáng tiếc, vì lẽ ra các bạn nên vậy, nhưng Spell đã quyết định khác. Các bạn đã trải qua First Nightmare, nên các bạn đã biết nó như thế nào, cha mẹ, thầy cô và bạn bè của các bạn không thể giúp các bạn nữa. Mình đâu có những người đó từ lâu rồi. Trong khi lắng nghe bài phát biểu của Rock, Sunny không thể không cảm thấy mình bị loại ra ngoài. Mọi thứ đều là chuyện cũ đối với cậu, tuy nhiên, cậu hiểu mục đích của người hướng dẫn. Ông phải khiến các sleeper trẻ sợ hãi, vì sợ hãi là thứ duy nhất có thể giữ họ sống sót. Cuối cùng, bài phát biểu cũng đến phần quan trọng. Awakened Rock ngừng lại, cho các thanh niên đang nghe ông vài giây để tiêu hóa lời ông nói. Sau đó, với một cái gật đầu ngắn gọn, đây là điều mà Sunny rất quan tâm. Tất nhiên, cậu có hiểu biết chung về cách mọi thứ diễn ra bên trong Spell, nhưng First Nightmare đã cho cậu thấy rằng thực tế khác xa so với những gì nó được miêu tả trong văn hóa đại chúng. Ở một vài điểm nhỏ, im vô cùng quan trọng, cậu cần phải phân biệt được sự thật và những điều hư cấu, và, tất nhiên, chất có lợi khi nghe nó từ miệng của một người đã thực sự đến Dream Realm. Vậy nên Sunny hoàn toàn tập trung lắng nghe. Awaken Rock bắt đầu nói, hầu hết mọi người đều biết Nightmares là gì, bởi vì chúng có ảnh hưởng đến thế giới thực và cuộc sống của họ. Tất cả các cậu đã được cảnh báo trước khi bước vào First Nightmare rằng, nếu chết ở đó, một Nightmare Creature sẽ được phép vượt qua ngưỡng và bước vào hiện thực. Đúng, đó là lý do tại sao Master Jet phải kiên nhẫn đợi bên cạnh cậu, sẵn sàng đối phó với quái vật nếu nó xuất hiện. First Nightmares là gì nhất? Vì mỗi người sẽ trải qua một ác mộng cá nhân, đó là lý do chỉ một sinh vật có thể xuất hiện. Tuy nhiên, bắt đầu từ Second Nightmare, mọi thứ trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Những ác mộng này không liên kết với một cá nhân nhiễm bệnh. Thay vào đó, chúng được sinh ra trong Dream Realm, trong khi seed của ác mộng phát triển. Bất kỳ Awaken nào cũng có thể thử chinh phục nó. Săn lùng Nightmares là nhiệm vụ chính của Awakened. Sunny đã biết điều đó. Nếu tất cả đều chết, hoặc không tìm được seed trước khi nó trưởng thành, một gate sẽ mở ra trong thế giới thực, cho phép vô số quái vật tràn qua. Các cậu đều biết hậu quả của việc đó. Những Awaken khác sẽ buộc phải chịu đựng cơn tấn công này ở phía bên này, và sẽ có thể dẫn đến sự phá hủy lớn hoặc tổn thất trong dân thường. Những cánh cổng mở ra là điều mà ai ai trên hành tinh cũng lo sợ. Đây cũng là tai họa thứ hai do Spell mang đến sau khi Nightmare Creatures xuất hiện ban đầu. Sự khác biệt chính là, trong làn sóng đầu tiên, chỉ có các Dormant Beasts. Tuy nhiên, các cánh cổng có các cấp độ riêng, và bất kỳ loại sinh vật nào cũng có thể vượt qua. Không lâu trước khi Sunny ra đời, một cánh cổng cấp 5 mở ra, đã khiến cả một lục địa không còn có thể cư trú được. May mắn thay, các cánh cổng cấp cao rất hiếm, giọng của Awakened Rock trở nên nghiêm trọng, vậy nên, không sai khi nói rằng, mục đích của Awakened là đi vào Dream Realm, tìm kiếm những Nightmares đang trưởng thành và ngăn chặn chúng trước khi bất kỳ thiệt hại nào xảy ra đối với thế giới thực từ đây. Các cậu có thể thấy rằng, Dream Realm và Nightmares có liên kết, nhưng không phải là một. Nếu Nightmares là điểm đến, thì Dream Realm là con đường, nhưng nó cũng là nhiều hơn thế, thật lãng mạn. Awakened Rock có vẻ có thiên hướng thì vị. Nói đơn giản, Dream Realm là một thế giới. Nó rộng lớn, bí ẩn và phần lớn chưa được khám phá. Nó cũng là một thế giới đã chết, không có sự sống ở đó ngoại trừ Nightmare Creatures, các hệ sinh thái bị tha hóa, và giờ là chúng ta. Nhưng nó không luôn luôn chết. Chúng ta có thể biết rằng, từ rất lâu, Dream Realm từng là nơi cư trú của một số nền văn minh nguyên thủy. Có rất nhiều tàn tích chôn vùi trong lòng đất của nó. Theo những gì Sunny biết, những nền văn minh đã mất này không thực sự là nguyên thủy. Chỉ là sự phát triển của họ tập trung vào các Socores và huyền bí, thay vì công nghệ, về cơ bản là phép màu và ma thuật. Tên của họ là gì? Họ đã sụp đổ như thế nào? Không ai biết, có thể họ đã bị Spell phá hủy. Chúng ta không biết liệu Dream Realm tồn tại bên trong Spell như một trong những ảo ảnh của nó, chỉ ở một quy mô lớn đến không tưởng, hay nếu nó là thật. Và Spell chỉ là con đường nối giữa hai thực tại. Tuy nhiên, chúng ta nghi ngờ rằng các ảo ảnh xuất hiện bên trong Nightmares là dựa trên lịch sử của nó. Chúng là những bản sao của các sự kiện trong quá khứ, được tái tạo lại từ sâu thẳm thời gian, vậy nên có thể đã từng có một đoàn nô lệ thực sự trên ngọn núi đen đó từ rất lâu về trước. Sunny nhớ lại cách thời gian dường như di chuyển ngược ở phần đầu ác mộng của mình. Cậu nghĩ về việc mọi thứ sẽ kết thúc thế nào nếu không có sự tham gia của cậu. Liệu tên nô lệ vô danh đã chết trong miệng của Mountain King cùng với phần còn lại của đoàn nô lệ? Bằng cách nào đó, cậu cảm thấy tên nô lệ vô danh đó không hề đơn giản. Nếu không, tại sao Spell lại nhớ đến hắn? Và còn Hero, liệu hắn có trốn thoát được không? Ta tự hỏi, có bốn điểm khác biệt chính giữa Dream Realm và Nightmares. Đầu tiên, Dream Realm không có cốt truyện, không có xung đột định sẵn mà các cậu phải giải quyết. Các cậu có thể tự do di chuyển và khám phá, miễn là đủ mạnh để sống sót trong vùng hoang dã. Hầu hết mọi người thường ở gần một trong các citadels của con người. Thật đáng biết, Sunny nghĩ. vẫn chưa bị thuyết phục, đúng là không có xung đột định sẵn trong Dream Realm, nhưng với Attributes Fated của mình, cậu gần như chắc chắn sẽ gặp rắc rối ở đầu đó. Vậy nên sự tự do mà Awakened Rock đã nhắc đến có vẻ tương đối với trường hợp của cậu. Trong khi đó, giảng viên tiếp tục, thứ hai, như tôi đã nói, không có con người nào ở Dream Realm, ngoại trừ những người đến từ thế giới thực, chỉ có quái vật. Tuy nhiên, một số quái vật có thể bắt chước ngoại hình con người, nên hãy cẩn thận với điều đó. Sunny cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Nightmare creatures bắt chước con người, thật kinh khủng, từ khi nào mà lại có chuyện như vậy? Tại sao cậu chưa từng nghe đến điều này? Cậu liếc nhìn về phía những legacies đứng hàng đầu và nhận thấy họ không có biểu hiện ngạc nhiên nào. Vậy dạ, họ biết, thứ ba, không giống như First Nightmare, không có Nightmare Creatures nào sẽ xuất hiện trong thế giới thực nếu các cậu chết trong Dream Realm. Nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng điều đó là tốt. Lực lượng Awakened vốn đã rất mỏng. Nếu chúng ta phải giám sát mọi Sleeper, thì sẽ không còn tài nguyên để xử lý các vấn đề quan trọng hơn. Xét đến việc mỗi Sleeper có thể dành ra hàng tuần, thậm chí hàng tháng trong Dream Realm, thì tuyên bố đó có một logic tàn nhẫn. Và cuối cùng, và quan trọng nhất, không giống như Nightmares, được ràng buộc bởi các quy tắc công bằng, không có giới hạn nào về loại sinh vật mà các cậu có thể gặp trong Dream Realm. Trong các thử thách của nó, Spell sẽ không đưa một người dormant đối mặt với một đối thủ nhiều cấp trên họ. Ồ, thật sao? Sunny cười khẩy. Tuy nhiên, cậu cũng buộc phải đồng ý với Awakened Rock. Dù Hero và Mountain King đều vượt xa đẳng cấp của cậu, họ vẫn chỉ cách cậu một cấp, nhưng trong Dream Realm, không có giới hạn nào như vậy. Về mặt lý thuyết, các cậu có thể tình cờ gặp một Unholy Titan và chết trước khi kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy, hãy cẩn thận và ở trong các khu vực với kẻ địch ngang tầm với cấp độ của mình. Điều này không phải là một sự bảo đảm tuyệt đối, nhưng ít nhất sẽ giảm nguy cơ gặp phải thứ mà các cậu không thể đối phó. Ở trong một khu vực với Nightmare Creatures, dưới cấp mình thậm chí còn tốt hơn. Đó chính là kế hoạch của Sunny. Awakened Rock dừng lại trong giây lát, quan sát khuôn mặt của những Sleepers trước mặt. Sau đó, ông nói thêm, khi đến thời điểm hạ trí, các cậu sẽ bị kéo vào Dream Realm, vị trí chính xác nơi các cậu xuất hiện không thể dự đoán trước, nhưng có khả năng nhiều người trong số các cậu sẽ xuất hiện gần nhau. Hãy hợp lực và tiến đến Citadel gần nhất. Mỗi Citadel đều được xây dựng quanh một gateway. Khi đến đó, các cậu sẽ có thể trở về. Gateways là những cổng đặc biệt phục vụ, như là điểm thoát khỏi Dream Realm. Một khi Sleepers đến được cổng đó, họ sẽ có thể trốn về hiện thực và trở thành Awakened. Kho của họ sẽ tiến hóa, và họ cũng sẽ nhận được khả năng khía cạnh thứ hai. Sau đó, họ sẽ trở lại Dream Realm mỗi khi chìm vào giấc ngủ. Nếu các cậu không thể tìm thấy, hoặc không thể đến được Citadel gần nhất, hãy tìm một gateway chưa được chiếm giữ. Nó thường nằm bên trong, hoặc gần địa danh nổi bật nhất của khu vực, hợp sức để đánh bại những kẻ canh gác. Và trở về an toàn, ông nhìn họ với ánh mắt nặng nề. Đó là tất cả cho hôm nay. Tiếp theo, hãy làm theo hướng dẫn đã được gửi đến thiết bị liên lạc của các cậu để tìm dormitory, được phân công. Sau khi ổn định, các cậu có thể đến nhà ăn để dùng bữa khuya. Sẽ có một đợt phỏng vấn sau đó, để chuẩn bị cho chương trình học được đề xuất của các cậu. Hãy nghỉ ngơi thật tốt, buổi huấn luyện sẽ bắt đầu vào ngày mai. Nói xong, ông gật nhẹ đầu rồi rời đi. Sunny thở dài, không thể dự đoán trước. Hừ, với vận may của mình, cậu hoặc sẽ rơi ngay giữa một Citadel của loài người phồn thịnh và ngay lập tức tiến vào Gateway, hoặc xuất hiện ở một khu vực của Dream Realm, xa xôi và chết chóc đến nỗi chưa ai từng nghe đến, hoặc quay trở lại từ đó. Hãy hy vọng vào trường hợp đầu tiên, vì không thể làm gì được, Sunny cũng không quá lo lắng. Cậu đang nghĩ đến một điều quan trọng hơn. Chính xác thì họ sẽ phục vụ món gì vào bữa tối. Mọi thứ liên quan đến Sleepers đều được đặt trong cùng một tòa nhà. Sunny làm theo hướng dẫn, gửi đến thiết bị liên lạc của mình, và nhanh chóng tìm được ký túc xá nằm ở một trong những tầng thấp nhất. Thật ngạc nhiên, cậu thực sự có cả một phòng riêng cho mình. Phòng có một chiếc giường với nệm êm ái, một bàn, một tủ đựng đồ, và thậm chí là một phòng tắm riêng.